Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 167. Trao đổi. Siêu siêu siêu, ba đạo chảm sóng xuất hiện, đem Lafitter bao phủ, nhưng là Lafitter hai cánh chấn động, ngang rời, nhưng là vừa vặn đặt chân trong nháy mắt, Hachi đã nhào tới, ba đao chém ra, vòi rồng, cái này ba đao giao thoa hình thành, chảm sóng hóa thành vòi rồng, đánh úp về phía Lafitter. Không kịp thôi miên, Lafitter tay phải trường kiếm điểm nhanh mấy cái, đem một đạo kiếm ba đánh nát, nhưng còn có hai thanh đao đánh tới. Sau một khắc, hai đạo cánh chim màu trắng bỗng nhiên hướng về phía trước hết thảy. Hai đạo chảm sóng bay ra. Phanh, phanh, chảm sóng đối chảm sóng, va chạm lẫn nhau vỡ vụn. Lafitter thừa cơ hội này bay lui về phía sau, lần nữa ở vào răng co trạng thái. Nhất định phải tăng tốc độ. Hachi cảm thấy thực lực của đối phương thập phần cường đại. Nếu là 2 năm trước mình vừa tới đảo ngư nhân, đoán chừng không có cách nào cùng hắn chống lại. Như vậy băng hải tặc dâu đen những người khác đâu? Những người kia có thể hay không ngăn cản được? Phải đi giúp bọn hắn. Nghĩ tới đây, Hachi híp mắt lại, trong lòng đã có quyết toán. Ba đao chém ra, ba đạo chảm sóng xuất hiện, hóa thành một con Phoenix, hướng phía Lafitter quét sạch mà đi. Phượng tường cánh, đối mặt một chiêu này, Lafitter thân hình trốn tránh, còn chưa đứng vững, Hachi đã đến phụ cận, ba cánh tay chém ra. Lafitter sớm đã có chuẩn bị, phi thân lui lại, nhưng là Hachi theo đuổi không bỏ, thừa dịp điều chỉnh thời gian, mặt khác ba cánh tay cầm đao lục tục bổ tới. Keng, keng, keng, Lafitter dùng kiếm chặn cái này ba đòn. Lại cảm giác quỷ dị đến không tốt, lực đạo quá nhẹ chút. Ngay tại Lafitter chần chờ trong nháy mắt, Hachi bỗng nhiên hé miệng, hướng phía bên này phun tới mây đen. Sau một khắc, đen nhánh mực nước hướng phía Lafitter bao phủ. Không tốt, Lafitter minh bạch hắn vì sao muốn chậm dần lực đạo, chỉ là vì kiềm chế lại mình, đồng thời ấp ủ đến tiếp sau công kích. Lafitter bay lui lại, nhưng là Hachi cầm đao, 6 thanh đao bỗng nhiên thu nạp, 6 thanh chảm sóng hướng phía Lafitter vọt tới. Hắc ám bạch tuộc bình, Lafitter né tránh mực nước biên giới trong nháy mắt, lục đạo chảm sóng đột nhiên mở ra mực nước, hướng về Lafitter đánh tới. Lafitter bay lui lại, dùng trong tay kiếm ngăn cản chảm sóng. Răng rắc, răng rắc, từng đạo chảm sóng vỡ vụn. Ngay tại Lafitter đánh nát cuối cùng một đạo chảm sóng lúc, phía sau xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Bạch tuộc đóng cửa, 6 thanh đao trong nháy mắt khép lại. Lafitter biến sắc, hai cánh mở ra, chảm sóng đánh trúng vào 2 thanh đao. Sau đó trường kiếm trong tay điểm nhanh, lại chặn 2 thanh đao. Nhưng là còn thừa lại 2 thanh đao. Lafitter không cách nào ngăn cản, mắt thấy trường đao bổ trúng thân thể. Bỗng nhiên tiếng súng vang lên, Hachi thân hình cứng đờ, hắn bị viên đạn đánh trúng, sau đó trường đao hoành vung, ngăn viên thứ 2, viên thứ 3 đạn. Lafitter thì thừa cơ hội này một kiếm đâm ra, phanh, Lafitter cánh trái bị đánh trúng, thân hình một cái lảo đảo, mà sau đó xoay người trường kiếm trở lại đánh ra, chặn mặt khác 2 viên đạn, một bên khác. Van Auger nhìn thấy Berserk tình hình chiến đấu càng ngày càng gấp gáp, nhưng không có hiệp trợ Sikurei, bởi vì hắn độ quá nhanh, mình chưa hẳn có thể đánh trúng hắn. Nhưng là một bên khác lại khác biệt, đương Van Auger phát giác được xa xa Hachi chiếm thượng phong lúc, bỗng nhiên hướng phía Hachi mở ra 3 phát, tại hắn có hành động một nháy mắt, Merry Christmas liền kịp phản ứng, muốn công kích Van Auger. Nhưng trong nháy mắt này, giữa hai người xuất hiện 2 viên quả táo. Oanh, Merry Christmas đạn đánh trúng vào quả táo. Quả táo bạo tác, kịch liệt ánh lửa xuất hiện. Tại đánh trúng quả táo một nháy mắt, Merry Christmas liền ý thức được vấn đề này. Không có tiếp tục mở thương, mà là tại một phương hướng khác mở một cái cửa nhỏ, nhắm ngay Lafitter, mở ra 3 phát. cái này 3 viên đạn. Bước lui dự định thừa cơ công kích Hachi Lafitter. Nhưng cùng lúc đó, nàng lần nữa tìm kiếm Van Auger, dự định công kích hắn. Nhưng là Van Auger lại mắt điếc tai ngơ, hướng phía Lafitter phóng đi. Đồng thời hô, trao đổi đối thủ. Lafitter lập tức lui lại, xông về Van Auger. Hachi muốn truy kích, nhưng là Van Auger đã nổ súng xạ kích. Keng, keng. Hachi hai đao chém xuống Van Auger đạn, thân hình ngừng lại, không cách nào tiến lên. Mà ở hậu phương, Merry Christmas mở ra 2 thương. Nhưng là Lafitter đã vọt tới Van Auger sau lưng. Trường kiếm vẩy một cái, đem đạn chặn lại. Van Auger một bên di động, một bên công kích Hachi. Hachi toàn bộ tinh thần đề phòng, nắm chặt Van Auger họng súng hướng, ngăn cản đạn. Mà Lafitter cũng là như thế. Hắn một tay xuất thủ độ nhanh hơn Hachi một chút, nhưng là nhanh có hạn. Nhưng là dựa vào thân hình trốn tránh, né tránh Merry Christmas công kích, vậy liền quấn sau công kích. Merry Christmas lập tức đóng cửa lại, tại dị không gian đi vòng, dự định vây quanh khía cạnh công kích. Nhưng tại lúc này, Lafitter bay xa cách, hướng về nơi xa chạy tới. Trái tránh phải tránh, hắn độ rất nhanh, tại vận động không đứt phía dưới. Merry Christmas rất khó đuổi tới thân hình của hắn, không thể không mở ra càng lớn cửa. Nhưng là Lafitter xác định nàng xạ kích phương vị về sau, liền có thể ngăn cản. Merry Christmas đi vòng, Lafitter lại bắt đầu chạy. Tại dị không gian bên trong, Merry Christmas căn bản không chạy nổi Lafitter. Trải qua Van Auger điều chỉnh, nguyên bản Hachi chiếm cứ ưu thế. Hiện tại 4 người ngược lại xảy ra một loại cân bằng. Hắn độ thật nhanh. Cecilia nhìn thấy Sikurei đột nhiên nổ độ. Yêu yêu đọc sách thần sắc hơi kinh ngạc. Cái này độ, so với mình nhanh hơn. Hiện tại mình chỉ có thể ở bán thú nhân trạng thái dưới làm được cao. So ra kém Sikurei hiện tại độ, xem ra chính mình cần thêm chút sức. Cũng không thể duy nhất ưu thế cũng bị qua. Cecilia thầm nghĩ. Nhưng cái này trong nháy mắt, tiếng súng vang lên. Cecilia vừa có phản ứng, đóc quy trong tay rổ bỗng nhiên giơ lên. Một bộ phận quả táo bay về phía Cecilia. Cecilia lập tức giơ chân lên rút ra. Rút chúng viên thứ nhất quả táo trong nháy mắt. Quả táo chia 5 x 7. Lại sinh bạo tác. Một viên quả táo bạo tác, để chung quanh quả táo nổ dây chuyền. Cecilia trực tiếp lui lại, kéo ra một khoảng cách, đã biến hóa thành bán thú nhân hình thái. Hắc hắc hắc, Doc Quy từ bạch mã bên trên nhảy xuống, sau đó giải khai trên lưng bao khỏa, xuất hiện một cái kỳ quái binh khí nhắm ngay Cecilia. Sikurei không ngừng công kích tới Berserk, cái sau không ngừng đón đỡ, nhưng là hơi lần bị đánh trúng. Bên khóe miệng đã xuất hiện một chút vết máu. Bịch, Berserk phải chân mềm nhũn, chân sau té quỵ dưới đất. Chính là cái này thời điểm, Sikurei bỗng nhiên xuất hiện tại Berserk trên phần đầu phương cao 10 mét vị trí, hữu quyền của hắn chụp cùng một chỗ, cánh tay phải cầu lên, mà hậu thân thể trọng đột nhiên gia tăng, liền đến 1 vạn kg, ầm vang nện xuống, 10 tấn cương quyền. Sikurei thân thể từ bên trên rơi xuống, đánh tới hướng Berserk, không chìm hạm đội, khuỷu tay kích. Berserk đột nhiên đứng dậy, tay phải khuỷu tay hướng về phía trên đánh ra. Oanh, song quyền cùng khuỷu tay đụng vào nhau. Lão thiết, còn tại tìm hải tặc mạnh nhất hải vương tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, dễ đọc tiểu thuyết nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh, bằng dễ đọc tiểu thuyết. Chương 168, cự thú giáng lâm, chiến đấu còn đang kéo dài. Sikurei chịu đựng đau đớn cùng Berserk chiến đấu, không ngừng phát động tiến công. Nhưng là đối mặt điên cuồng Berserk, Sikurei nhất thời không cách nào thời gian ngắn đem bên trong chiến thắng. Mấy cái khác phương hướng, Lafitter cùng Merry Christmas, Hachi cùng Van Auger, khó hòa giải. Cecilia cùng Doc quy lại lâm vào rằng co bên trong. Thân thể 2 người đều bị thương. Tại sau khi giao thủ, lại tách ra tới, chiến đấu chưa phân ra thắng bại. nhưng không ai lo lắng. Băng hải tặc dâu đen thành viên tạm thời ở vào hạ phong bên trong. Bọn hắn tin tưởng dâu đen có thể chiến thắng A trước tới cứu viện bọn hắn. Hachi thì tin tưởng A có thể lấy thắng. Về phần Baroque Works ba người thì tin chắc mình một phương này cuối cùng tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi. Tất cả mọi người chờ đợi xa xa chiến đấu xuất hiện kết quả. Oanh, A bị dâu đen một quyền đánh trúng, nhưng lại đùi phải đạp một cái, đạp ở dâu đen lồng ngực, bỗng nhiên hướng về sau nhảy ra, thân ở giữa không trung, hai tay ngón trỏ giao nhau, nhắm ngay dâu đen, thập tự hỏa, một đạo hỏa trụ xuất hiện, bắn về phía dâu đen, trong nháy mắt đánh trúng vào bộ ngực của hắn, lưu lại một đạo vết thương. Dâu đen tay trái nâng lên, màu đen vật chất tại lan tràn. A không bị khống chế bị hút quá khứ. Dâu đen hữu quyền đã vung ra, nhưng là A cũng giơ lên cánh tay phải chặn một kích này. Dâu đen Yami Yami Nomi có thể đem năng lực giả hấp dẫn tới, cũng có thể đem năng lực vô hiệu, nhưng lại không cách nào làm cho địch nhân đánh mất năng lực hành động. Ném đi năng lực, A y nguyên có chiến lực mạnh mẽ, nhưng cùng lúc hắn dâu đen không cách nào giống cái khác hệ lô gia trái cây năng lực giả đồng dạng tự nhiên hóa. A hỏa diễm, nếu như kích phát ra đến, dâu đen không xuất hiện hắc vật chất tối địa phương, y nguyên sẽ bị thương tổn. Hai người ngươi tới ta đi chiến đấu, lẫn nhau đều đối với đối phương tạo thành tổn thương. A, nhất định phải thắng lợi. Nami ở phía xa cầu nguyện, nàng nghĩ muốn trợ giúp, lại không thể làm gì. Nàng thời tiết hào giác cũng bị đánh nát, lấy thân thể của nàng tố chất, căn bản là không có cách tham dự chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt chiến đấu. A rơi vào hạ phong, khụ khụ, A nôn một ngụm máu, nhìn cách đó không xa dâu đen, sắc mặt dị thường khó coi. Đối phương năng lực khắc chế mình, năng lực của mình đại bộ phận là không có hiệu quả, mà đối phương năng lực lại có thể tại triệt tiêu năng lực đồng thời đối với mình tạo thành bên trên hàng hải. Trừ cái đó ra, hắn thể kỹ cũng rất mạnh, so với mình thậm chí càng mạnh một chút. Vô luận là thể kỹ cũng hoặc là năng lực, hắn đều hơi thua dâu đen một tia. Hai tướng điệp ra phía dưới, hắn xu hướng suy tàn tại một chút xíu xuất hiện, không cách nào chiến thắng. Theo thụ thương càng ngày càng nghiêm trọng, A đã đoán được kết quả này. Năng lực của ngươi có thể để tiếp xúc đến hỏa diễm vô hiệu hóa, nhưng là có hay không có một cái hạn độ. A nhìn xem dâu đen, nghĩ nói, mà lại ngươi nói năng lực của mình sẽ để cho mình thống khổ gấp bội. Như vậy không biết đương thống khổ tích xúc đến nào đó cấp độ lúc, ngươi vẫn là không có thể ngăn cản được. Chỉ ít tiếp tục như vậy, mình sẽ bị một chút xíu mài chết, không thể để cho hắn tiêu hao. Đồng thời dù cho mình bại, cũng muốn để Nami cùng những cái kia trợ giúp mình người rời đi. Cho nên A dự định duy nhất một lần, đánh vỡ hắn điểm tới hạn, làm bị thương hắn, vậy chỉ dùng ta mạnh nhất chiêu thức tốt. Nương theo lấy A lời nói, chung quanh hắn xuất hiện từng vòng hỏa diễm, từ mặt đất bắt đầu mở rộng, chiếm cứ chung quanh cực lớn địa vực, sau đó hỏa diễm chậm rãi dâng lên, chiếm cứ không gian chung quanh về sau, lại ngưng tụ thành một cái hỏa cầu thật lớn. Hỏa diễm không ngừng từ A thân thể tiến vào hỏa cầu. Hỏa cầu không ngừng áp xúc, nhan sắc càng ngày càng trắng, cuối cùng biến thành một cái cự đại màu trắng hỏa cầu. Đại viêm giới, viêm đế, A nhẹ nhàng nói. Sau một khắc, hắn đem hỏa cầu ném ra, nhưng là một bên khác, dâu đen tích cũng vươn hai tay. Hắc ám đang tràn ngập, tại chung quanh thân thể hình thành to lớn đen nhánh hang động. Sau đó hướng về hậu phương lan tràn, đồng thời một chút xíu hướng về phía trên hiển hiện vật chất màu đen. Đương hỏa cầu ném ra một nháy mắt, hắc ám hướng phía trước điên cuồng dũng mãnh lao tới. Oanh, hỏa cầu cùng màu đen đụng vào nhau, cấp tốc kéo lên, tạo thành một bộ quỷ dị hình tượng. Trời cùng đất ở giữa xuất hiện một đạo đường cong, thật giống như có người xé mở không gian. Không gian bên trái là hỏa diễm, bên phải thì là hắc ám. Hỏa diễm thiêu đốt lấy hắc ám, hắc ám thôn phệ lên hỏa diễm, tại lẫn nhau trong đụng chạm, hướng phía sau kéo dài. Sau đó bạo tác, ầm ầm, đất rung núi chuyển, hỏa diễm cùng hắc ám chậm rãi khuếch tán, cuối cùng hỗn hợp. Không được, Nami vội vàng lui lại, trực tiếp nhảy xuống gò núi, núp ở gò núi phía sau. Nhưng y nguyên có thể cảm giác được hỏa diễm ở phía trên truyền lại nhiệt ý. Thật là khủng khiếp, nhìn phía xa thâm thúy hắc ám cùng ngọn lửa sáng ngời đang giao chiến, tám trong lòng người kiêng kỵ, dạng này lực phá hoại, đang ngồi tám người cùng tiến lên, sợ là cũng vô pháp làm bị thương hắn nhóm bên trong một cái. Đây chính là thất vũ hải đẳng cấp thực lực, đến cùng ai sẽ thắng? Nương theo lấy cái nghi vấn này, hỏa diễm cùng hắc ám phân ra được thắng bại, chậm rãi biến mất. Ây nắm đấm đánh vào râu đen trên lồng ngực, cái sau bên miệng chảy máu tươi, thần sắc đau nhức phi tiêu so, mặt ngoài thân thể có bị thiêu đốt vết tích, lại bị đánh trúng vết thương, mà râu đen nắm đấm cũng rơi vào Ây ngực. Ây hai chân đứng ở nơi đó, trên thân tất cả đều là vết thương, tay trái càng là rủ xuống ở nơi đó không cách nào nâng lên, nhưng lại như cũ cắn răng nhìn chòng chọc vào râu đen. Hai người đều đánh trúng vào đối phương, nhưng là khác biệt chính là Ây nắm đấm không có hỏa diễm, mà râu đen trên nắm tay y nguyên bám vào lấy hắc ám. Phốc, Ây phun ra một ngụm máu, thân thể lui lại một bước, chân phải trên mặt đất khẽ trống, chân trái bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, lần nữa xông lên phía trước, một quyền đánh ra, oanh, râu đen nắm đấm đánh trúng vào đầu của hắn. Ây thân thể chấn động, mắt tối sầm lại, chậm rãi ngã trên mặt đất, trên đầu mũ ngã rơi xuống đất. Thua, Ây phần lưng trùng điệp đập xuống đất, ý đồ để cho mình thanh tỉnh, nhưng là đầu hỗn hỗn độn độn, thân thể mình đầy thương tích, đã bất lực tại đứng lên. Hắc hắc hắc, râu đen nở nụ cười, đánh bại Ây, bằng vào Ây râu trắng hai đội đội trưởng thân phận, đủ để thu hoạch được một cái thất vũ hải chi vị. Đương nhiên, hiện tại thất vũ hải đã đủ quân số, mình nhất định phải giết chết một cái thất vũ hải. Bất quá về sau nhập đội đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp xuống hành động liền đơn giản rất nhiều. Ây, ở thời điểm này, Nami chạy hạ gò núi, đi tới Ây bên người, con mắt hồng nhuận nhìn xem hắn. Nami, ngươi vì cái gì đến đây? Ây nhìn xem Nami, sắc mặt lộ ra một vòng tuyệt vọng. Ngươi vì cái gì không chạy trốn? Ngươi còn ở nơi này, ta sao có thể chạy trốn? Nami mang theo tiếng khóc nức nở hô, sau đó nhìn về phía râu đen, khẩn cầu, tích, ta nguyện ý gia nhập ngươi băng hải tặc đảm nhiệm hoa tiêu. Van cầu ngươi thả qua Ây. Thật có lỗi, ta có Lafitte về sau, ngươi liền không có Ây đáng tiền. Râu đen lộ ra một vòng nhe răng cười. Ngươi, Nami lâm vào tuyệt cảnh. Nàng lúc đầu muốn dùng mình gia nhập băng hải tặc râu đen đem đổi lấy Ây sinh tồn. Nhưng hiện tại xem ra, giá trị của mình hạ xuống thấp nhất. Ngươi chết đi, Nami bỗng nhiên đứng dậy. Tay trái hất lên, một chùm cho bụi dơ lên, trong nháy mắt bao trùm râu đen. Sau đó Nami đứng lên phóng tới râu đen, phải tay nắm lấy một cây chủy thủ, đâm về râu đen phần bụng. Cây chủy thủ này là Nami giấu đi. Tích biết điểm này, nhưng lại chưa ngăn cản nàng. Bởi vì một cây chủy thủ không cách nào làm bị thương nàng. Nhưng là hiện tại khác biệt. Yêu yêu đọc sách râu đen cùng Ây sau khi chiến đấu, đã là nỏ mạnh hết đà. Nhìn thấy râu đen không có đồng ý thỉnh cầu của mình, Nami dứt khoát quyết định xuất thủ. Phốc, chủy thủ đâm trúng râu đen, nhưng lại chỉ đâm trúng cánh tay của hắn. Lưỡi đao lâm vào cơ thể của hắn. Thật đúng là đau nhức a, râu đen lạnh lùng nói. Đùi phải đã nâng lên, đá vào Nami trên lồng ngực. Phanh, Nami như gặp phải thuẫn kích, trực tiếp đạp bay ra ngoài, rơi vào Ây bên người. Ý đồ chống đỡ khởi thân thể, lại phun một chút phun ra một ngụm máu tươi. Ta nhớ được ngươi cũng có tiền thưởng. Đến lúc đó có thể cùng nhau đem các ngươi giao cho hải quân. Dâu đen vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, A cùng Nami lâm vào trong tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay liền chết ở chỗ này rồi? Nhưng ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang to lớn. Đông, đông, đông, âm thanh lớn không ngừng tới gần. Mặt đất đang run rẩy. Dâu đen nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh ở hậu phương xuất hiện. Như ẩn như hiện, đây là vật gì? Dâu đen chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Theo thân ảnh tới gần, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một đầu to lớn hung thú. Thân thể khổng lồ, có to lớn mũi sừng đầu, cùng loại cá sấu miệng. Sắc bén răng tại ánh lửa hạ chiết xạ ra hào quang kinh người. Nó có cao ngất vây lưng, thẳng tắp chỉ hướng lên bầu trời. Nó di chuyển lấy 6 đầu chân, chính từng bước một hướng phía bên này đi tới. Mang theo dọa người khí thế, đi tới 3 người trước mặt. Giống, giống to tiếng vang lên. 3 người lỗ tai ông ông tác hưởng. Thanh âm chấn động trái tim, cũng rung chuyển lấy tâm linh của bọn hắn. Lão Thiết, còn tại tìm hải tặc mạnh nhất hải vương tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, dễ đọc tiểu thuyết nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh, bằng dễ đọc tiểu thuyết. Chương 169, phá vỡ kéo khô mục trước mắt xuất hiện sinh vật. Để 3 người sững sờ tại đương trường. Khủng long chân, cá sấu miệng. To lớn mũi sừng, bên ngoài thân là vảy màu đen, còn có to lớn liêm đao vây lưng. Tại trong đời của bọn họ, chưa bao giờ thấy qua dạng này bộ dáng kỳ quái cự thú. Không phải khủng long, không phải cá sấu, không phải cá mập, cái này rốt cuộc là thứ gì? Robin, là Robin cự thú. Nami nghĩ đến nhìn qua lệnh truy nã, nhớ kỹ đầu kia cự thú dáng vẻ, lớn tiếng hô, là nó. A cùng dâu đen hơi sững sờ, đều đã nghĩ đến Robin tin tức. 2 năm rưỡi trước, Robin cùng cự thú tập kích Alabasta. 3 tháng trước, cự thú còn tập kích một trung tướng. Đầu này cự thú, cùng trong lệnh truy nã cự thú 10 phần giống nhau. Sinh vật như vậy, hiện ra trước mắt người đời cũng bất quá chỉ có lần này mà thôi. Robin ở chung quanh, nàng là dâu đen cùng một bọn. A nghĩ đến điểm này, nhìn về phía Nami, ánh mắt mang theo một vòng hỏi thăm. Nami lắc đầu, nói ra, Robin cùng dâu đen không có quan hệ. Nàng đi theo dâu đen thời gian rất lâu, nhưng chưa từng gặp qua có Robin tồn tại. Kia, A nhìn về phía dâu đen, xa xa dâu đen thần sắc có chút khó coi. Hắn tự nhiên không biết Robin, nhưng là nàng cự thú xuất hiện ở đây. Rốt cuộc là ý gì? Một cái tiền thưởng quá 100 triệu hải tặc. Mặc dù thân phận đặc thù, được vinh dự ác ma chi tử, nhưng là liền thực lực mà nói, đối với mình không đáng giá nhắc tới. Nhưng là mình hiện tại bị trọng thương, đã đến nỏ mạnh hết đà. Nàng tồn tại chính là một cái cự đại uy hiếp. Robin, ngươi tới nơi này đến cùng có chuyện gì? Dâu đen nhìn bốn phía, tay phải hắc ám đang tràn ngập, chờ đợi lấy Robin xuất hiện. Mà A cùng Nami tâm trong mang theo một vòng thấp thỏm, đồng thời cũng có được một vòng chờ mong. Bọn hắn ai cũng không tin đầu này cự thú sẽ tự mình tới đây. Robin tất nhiên liền tại phụ cận. Oanh, nhưng là không có đạt được hồi đáp gì. Không chỉ có như thế, cự thú di chuyển lấy 6 đầu mạnh mẽ chân trực tiếp đánh tới dâu đen. Robin không ra, vậy trước tiên giết ngươi. Dâu đen thấy cảnh này, thân thể hướng phía dưới lan tràn ra màu đen sương mù. Tay phải ấn tại trên mặt đất, khói đen càng lúc càng nồng nặc, hướng về cự thú phương hướng lan tràn. Lỗ đen, chỉ là một lát, cự thú liền bước lên khói đen chỗ khu vực, bị xé nát đi. Dâu đen cười gằn thầm nghĩ, những này khói đen tản ra cường đại lực hút, sẽ lấy to lớn lực hút đem chung quanh vật thể hấp dẫn đè ép, thu nhập hắc trong bóng tối, mà từ trong bóng tối ra vật thể thì sẽ hóa thành mảnh vỡ, không thể đạp vào khói đen. A thần sắc có chút lo lắng, vừa rồi dâu đen biểu hiện ra một màn này cảnh tượng, chung quanh phòng ốc toàn bộ bị đập vụn, hút vào bên trong, đồng thời bị phóng xuất ra về sau. Chỉ còn lại có mảnh vỡ. Nhưng là ngoài dự liệu lại là, cự thú đầu tiên là thân thể hơi chậm lại, giống như bị cái gì lôi kéo ở. Nhưng chỉ là trong nháy mắt liền xông phá trở ngại, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Mặc dù độ giảm bớt, nhưng không có bị hạn chế ở. Tiếp tục vọt tới. Cái này sao có thể? Dâu đen mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không biết lực hút cùng thôn phệ hiệu quả là gì không dùng. Những này khói đen bản thân liền có to lớn lực hút. Mà khói đen bản thân lại có thể hấp thu bất kỳ hỏa diễm, lôi điện, đạn, lưỡi đao cùng công kích. Khói đen tại đối phương đặt chân trên đó thời điểm sẽ hấp thu đối phương mỗi một lần dẫm đạp lực lượng. Đồng thời lại sẽ hạn chế lại thân hình của đối phương. Sau đó lại hấp thu đối phương dãy giụa lực lượng. Đồng thời đem đối phương hút vào trong khói đen. Đè ép thành mảnh vỡ. Nhưng vì sao không dùng? Tại dâu đen kinh ngạc ánh mắt bên trong. Cự thú đạp trên khói đen vọt tới trước mặt hắn. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Cắn về phía dâu đen. Cái này sao có thể? Dâu đen thần sắc không hiểu. Nhưng đã không kịp nghĩ nhiều. Hắn giơ lên nắm đấm. Hắc ám đang tràn ngập. Đánh về phía trước mặt cự thú. Chết đi. Một quyền này dâu đen đã dùng hết lực lượng. Mặc dù bởi vì thụ thương lực lượng yếu bớt. Nhưng là cái này chăm chú toàn thân một quyền. Cũng đủ để đánh chết một đầu dài trăm thước hải vương. Oanh. Nắm đấm cùng răng đụng vào nhau. Tiếng vang ầm ầm truyền đến. Răng rắc. Tại ngắn ngủi đình trệ về sau, dâu đen cánh tay bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vang giòn. Cả cánh tay trực tiếp đứt gãy. Làm sao lại như vậy? Lực lượng làm sao sẽ lớn như vậy? So với mình toàn lực lúc lực lượng còn muốn lớn hơn một chút. Chỉ là trong nháy mắt liền phá hủy cánh tay của hắn, vì sao mình Yami Yami Nomi không cách nào hấp thu lực lượng của hắn? Dâu đen không hiểu. Hạ thu miệng đã đem bao phủ, đem nó nửa cái thân thể cắn vào trong bụng, răng rắc, dâu đen bị hạ thu chặn ngang cắt đứt, sau đó hóa thành hai nửa, nửa người dưới ngã trên mặt đất, phốc, hạ thu phun ra dâu đen một nửa thi thể, ném tới một bên, dự định chờ một lát lại ăn, chết rồi, ây cùng Nami thì trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, dâu đen lại bị cự thú giết chết. Mà lại chết nhẹ nhàng như vậy. Loại này thế cục chuyển biến. Để bọn hắn bất ngờ. Sống sót vui sướng. Nhưng lại bị tiếp xuống khẩn trương nơi bao bọc. Đầu này cự thú giết dâu đen. Vậy bọn họ đâu? Ây không có nhìn cự thú. Mà là la lớn. Robin nữ sĩ. Mời ngươi ra. Ây ý đồ cùng Robin giao lưu. Yêu yêu đọc sách nhưng là không có phản ứng. Thay vào đó. Lại là chấn thiên động địa tiếng bước chân. Chỉ gặp đầu kia cự thú. Chậm rãi đi hướng A. Đáng chết. A biến sắc. Che ngực lớn tiếng hô. Robin. Chúng ta cùng ngươi không có có cựu oán. Còn xin ngươi ngăn lại ngươi cự thú. Nếu như có điều kiện gì. Chúng ta nguyện ý thỏa mãn ngươi. Nhưng là vẫn không có ai đáp lại. Nếu là ngươi muốn giết ta. Cũng mời giết ta một cái. Không muốn giết chết Nami. Ây cắn răng nói, Ây đại ca, ngươi không cần đang nói gì. Nami khoát tay áo, nằm ở nơi đó, cười lấy nói ra, cũng hứa là binh gân bản không có ở chỗ này, mà lại chết lại như thế nào. Lúc đầu chúng ta muốn bị dâu đen cho bắt giữ, hiện tại hắn chết rồi, ta dù cho chết cũng đáng giá. Chỉ là Ây đại ca ngươi, vì cứu ta, cũng không thể không chết ở chỗ này. Nami. Ngươi là đồng bạn của ta. Là ta mang theo ngươi đi vào Grand Line. Ta sao có thể không cứu ngươi đâu. Ây nghe nói như thế. Đầu ngửa xuống dưới. Cười lấy nói ra. Mặt khác ngươi nói không sai. Phản bội lão cha giết chết đồng đội tích chết rồi. Ta lần này ra. Đã hoàn thành nhiệm vụ. Hai người cảm thụ được cự thú tới gần. To lớn miệng xuất hiện ở bọn hắn phía trên. Từ trong mồm tràn ngập ra mùi để bọn hắn không thể chịu đựng được. Lạch cạch, nước bọt từ răng khe hở bên trong chảy xuống. Rơi vào trên thân hai người. Nhưng hai người đã không để ý tới những thứ này. Ngay tại cự thú hé miệng một nháy mắt. Hai người nhận mệnh nhắm mắt lại. nhưng là đoán trước mà đến tử vong không có đến. Thay vào đó lại là một cái hùng vĩ thanh âm. Ây, làm con của ta. Không phải, làm thủ hạ của ta đi. Lão Thiết, còn tại tìm hải tặc mạnh nhất hải vương tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát. Dễ đọc tiểu thuyết, nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh, bằng dễ đọc tiểu thuyết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.